Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 512, rau hẹ bảo dài. Một phen suy nghĩ lung tung sau, Hải Vương đem tầm mắt nhìn về phía rồi trong tay Hải Thần Xá Quyền. Chương này quyền trục uy lực hắn hết sức rõ ràng, nghe nói ra từ Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển bán thần chi thủ. Chẳng những là chiến tranh thương hội biểu tượng, càng là thực lực biểu tượng. Đây cũng là mỗi cái Hoàng Tuyền phân bộ chỉ có 10 cái chiến tranh thương hội nguyên nhân chỗ ở. Bởi vì Hải Thần Xá Quyền quá có hiếm hoi, mỗi cái phân bộ cũng chỉ có thể phân đến rồi 10 cái. Hải Vương trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Từ giờ trở đi, Lăng Gia Đảo thế lực sẽ không còn là hắn đối thủ. Bởi vì bọn hắn đã không có tư cách, chỉ cần có chương này quyển trục, hắn thực lực tăng lên rồi một cái tầng thứ không nói. Chiến tranh thương hội cái này tên tuổi cũng không phải Lăng Gia Đảo vội vàng thế lực có thể đắc tội. Nghĩ đến nơi này, Hải Vương cất bước hướng linh động đi ra ngoài. Ở đi đến ngoại giới sau, hắn thân hình lơ lửng mà lên, bay về phía bờ biển bên. Một phen bay nhanh, đem Hải Vương đuổi tới bờ biển bên thời điểm Yên Long thương hội hạm đội đã rời đi rồi. Chỉ là để hắn trợn mắt hốc mồm là phía dưới một sóng lớn người chơi đang cùng hắn thuộc hạ chém giết. Quá đáng hơn là rất nhiều người chơi đang chém giết lẫn nhau khoảng cách, vung lên cây búa liền hướng chiến hạm của hắn trên kêu gọi. Đã có ít tàu chiến hạm bị hủy không còn hình dáng. Hình tượng này để Hải Vương trọn vẹn ngẩn ra hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vội vàng tiến lên, nghĩ muốn ngăn lại các người chơi điên cuồng hành vi. What the fuck, lớn rau hẹ đến rồi. Các huynh đệ, gia tốc a! Vừa mới Yên Lang trước khi đi nói ra hỏa này hiện tại là chiến tranh thương hội rồi. Muốn hay không mở làm thịt? Đừng nóng vội, Hải Vương thế nhưng là trưởng thành hình rau hẹ. Không thể một đao cắt, phải chậm rãi cắt, lợi ích to lớn nhất biết hay không a? Nói lời vô ích gì đâu, mau đập a! Hải Vương thuyền này chất lượng hoàn toàn không có Yên Long chiến hạm tốt. Bất quá đối lập xác suất thành công cũng cao a. Thừa dịp hiện tại nhanh. Ngoặc kép, ở giọng nói kênh một phen nghị luận sau, các người chơi phảng phất không nhìn thấy Hải Vương đồng dạng. Vung lên rèn đúc chùy chính là một hồi loảng xoảng bang. Đục càng khởi sướng kinh, một màn này đem Hải Vương vô cùng tức giận. Hắn lúc này móc ra rồi Hải Thần Xá, sau đó hướng phía dưới hô nói, toàn bộ dừng tay cho ta, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nhóm là địch. Các người chơi giả vờ như không thấy, nện ra sức hơn rồi. Dù sao trước mắt từng chiếc chiến hạm đối với các người chơi tới nói chính là núi vàng. Ngừng là không thể nào ngừng, trừ phi chết, này không khỏi để Hải Vương nghiến răng nghiến lợi. Hiện giai đoạn là hắn phát triển ban đầu, hắn không muốn cùng bất kỳ thế lực cường đại là địch. Bằng không thì vừa mới hắn cũng sẽ không thả đi Yên Lang. Nuôi hổ gây họa. Bởi vì lúc đó nếu như giết chết rồi Yên Lang, như vậy Yên Long hạm đội cùng bọn hắn chiến đấu liền vang rồi. Rất có thể để hắn còn chưa ngồi vững vàng, chiến tranh thương hội, tên tuổi tại chỗ mất đi. Bất quá rất hiển nhiên, những này người chơi tộc bệnh tâm thần căn bản cũng không quan tâm những này. Lại bắt đầu đùa nghịch lưu manh rồi, mặc dù lần này Hải Vương cũng không có đắc tội bọn hắn. Nhưng mà các người chơi tâm tính chính là, này rau hẹ chính là chúng ta trồng, hơi chút thu hoạch một gốc thế nào rồi? Thế nào rồi? Có vấn đề gì không? Hoàn toàn không có vấn đề, nào có cố gắng vun trồng mà không thu gặt lão nông? Thế là rau hẹ, không đúng, Hải Vương tức giận rồi, lúc này móc ra rồi Hải Thần Xá Quyển, bắt đầu niệm đọc phía trên văn tự. Theo lấy ký tự màu vàng nhảy ra quyển trục, biển cả lực lượng bị tỉnh lại, nhấc lên sóng lớn quét về phía rồi đang gõ đánh người chơi. Giờ khắc này, các người chơi nhịn không được ở giọng nói kênh giận dữ mắng mỏ. Cảm giác lớn rau hẹ cũng rất quá đáng rồi. Vậy mà đánh lão nông, đó là cái rau hẹ nên có bộ dáng sao? Không có chút bức số rồi. MMP, tức chết cá nhân. Thế là các người chơi tranh thủ tăng tốc vung mạnh cây búa. Ở từng chiếc chiến hạm trên tạc ra cái hố đến. Thừa dịp tử vong trước cuối cùng thời gian tranh thủ cắt một đợt. Ở Hải Vương thao túng sóng lớn dưới, lượng lớn người chơi bị đánh vào trong nước, sau đó bị vòng xoáy xé nát, hoặc là bị phong bạo thổi bay lên không. Ở không trung bị rào sát, đem tất cả người chơi toàn bộ biến mất sau. Hải Vương sắc mặt xanh đen, nhìn qua từng chiếc tàn phá chiến hạm, tức giận trong lòng khó nói lên lời. Này một lần hắn căn bản không có đắc tội người chơi tộc. Kết quả lại bị không hiểu ra sao liền bị đổi rồi. Người chơi tộc nhân mẹ nó đều là bệnh tâm thần. Lưu manh, quốc chủ, hết thảy hao tổn rồi 36 tàu chiến hạm. Còn lại chiến hạm nhiều ít đều có tổn thất. Lúc này hắc toại bóng dáng từ phía dưới mà đến. Xuất hiện ở rồi Hải Vương trước mặt. Vẻ mặt cầu xin mở miệng nói. Đến cùng là thế nào chuyện? Hải Vương âm trầm lấy mặt hỏi nói. Không biết rõ à. Nguyên bản chơi gia tộc thế lực đang cùng Yên Long hạm đội giao chiến. Sau đó Yên Lang trở về rồi. Mang theo toàn bộ hạm đội rời đi rồi. Trước khi đi còn cùng các người chơi nói rồi một câu. Nói hiện tại chúng ta Master mới là chiến tranh thương hội. Sau đó thì sao? Hải Vương truy vấn nói. Sau đó người chơi tộc không để ý đến đuổi theo bọn hắn tiếp tục đánh. Bất quá cũng không truy lên Yên Long hạm đội. Sau đó ta liền nhìn kia một đám người chơi tộc nhân ở phía xa khe khẽ tư nói. Sau đó quay người liền theo chúng ta đánh lên rồi. Không đúng, bọn hắn căn bản cũng không cùng chúng ta đánh. Chính là nện chúng ta thuyền. Đều là tên điên. Nghe đến đó, Hải Vương nhịn không được giận dữ mắng mỏ nói. Hải Vương làm sao đều không nghĩ đến. Yên Lang trả thù đến mức như thế cấp tốc. Cái này đem tổn thương chuyển rời đến rồi bọn hắn trên đầu. Quốc chủ, người chơi tộc không phải luôn luôn đối với chúng ta rất thân mật sao? Lần này là có chuyện gì sao? Hắc Toại một mặt bi phẫn hỏi nói. Ta làm sao biết rõ? Bọn họ đều là tên điên. Ta nào biết rõ trong đầu của bọn hắn mỗi ngày đang suy nghĩ cái gì? Hải Vương nhịn không được chừng rồi một mắt Hắc Toại. Đối với cỗ này vượt ngang hai vùng biển lớn, bốn phía chạy trốn người chơi ác thế lực, Hải Vương cũng là vô cùng đau đầu. Quả thực chính là lưu manh thêm châu chấu. U ác tính bên trong u ác tính. Nghĩ đến tiếp xuống đến hắn lại phải đối mặt người chơi tộc. Hải Vương liền cảm thấy một hồi đau đầu. Lấy người chơi tộc nhân não mạch kín, Hải Vương cảm thấy cùng bọn hắn đàm phán quả thực không phải cá nhân tài giỏi chuyện. Đúng rồi, quốc chủ, ta trước đó nghe được. Bọn hắn tựa hồ xưng hô ngài là rau hè. Đây là ý gì? Hắc Toại lúc này một mặt hiếu kỳ hỏi nói. Rau hè, Hải Vương nghe nói, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đúng, xưng hô này có hàm nghĩa gì sao? Hắc Toại tiếp tục hỏi nói. Có thể là cách gọi khác a, không có bất luận cái gì ý tứ. Hải Vương một mặt hoang mang lắc lắc đầu, hoàn toàn không hiểu sâu tầng thứ hàm nghĩa. Lúc này Hải Vương đem tầm mắt nhìn về phía rồi phía dưới chiến hạm, trên mặt lộ ra rồi bất đắc dĩ thần sắc, sau đó thở dài rồi một hơi. Về trước Tân Mạt đảo a, đến lúc đó đem những chiến hạm này chữa trị thăng cấp một chút. Dù sao về sau chúng ta là buôn bán trên biển rồi, không thể chỉ dựa vào hải thú đem tọa kỵ chiến đấu. Thuộc hạ biết được, hiện tại đảo thượng linh tài dự trữ đầy đủ, trước tiên có thể chế tạo một nhóm cao giai u linh hạm đi ra. Mà lại hiện tại quốc chủ đã lấy được chiến tranh thương hội tư cách, đến lúc đó phụ cận các biển cả thương tất nhiên sẽ đưa tới linh tài. tài nguyên phương diện này chúng ta hẳn là không cần lo lắng. Nhìn thấy Hải Vương trong tay Hải Thần Xá Quyển, Hắc Toại trong lòng đồng dạng mừng rỡ. Lúc trước đi theo Hải Vương đã là cược lên rồi tương lai. Hải Vương cường đại, bọn hắn đồng dạng có thể dính ánh sáng. Đi theo Quật Khởi, quốc chủ, đối với người chơi tộc bên kia, ngươi có cái gì kế hoạch sao? Nghĩ đến người chơi tộc, Hắc Toại lần nữa hỏi nói. Trước mặc kệ, cố gắng hết sức tránh miễn chiến đấu, lấy phát triển làm chủ, trở về lại thương lượng đối sách. Nói đến người chơi tộc, Hải Vương liền cảm thấy đau đầu. Lúc đó nhìn Yên Long hạm đội cùng người chơi tộc giao chiến, hắn ngược lại là nhìn thật vui vẻ, nhưng thân ở trong đó cũng không phải là một chuyện rồi. Giờ khắc này Hải Vương bỗng nhiên nghĩ đến rồi trước đó ảnh trưởng lão trước khi đi theo như lời. Nói, lại so sánh người chơi tộc, Hải Vương đột nhiên cảm giác được, này người chơi tộc quả nhiên là khác loại, hoàn toàn không theo sinh tồn pháp tắc quy luật đến, liền theo chính mình yêu thích hành sự. Cái gì thiện ác, cái gì mạnh yếu, tựa hồ ở người chơi tộc trong mắt không tồn tại đồng dạng. Chính là tùy hứng mà làm, nghĩ đến điều gì a làm cái gì. Nhưng cho dù như thế tùy hứng, người chơi tộc vẫn như cũ thật tốt. Phảng phất cái chủng tộc này chính là vì rồi phá hư âm phủ thế giới sinh tồn pháp tắc mà xuất hiện, cho mảnh này giết chóc thế giới mang đến một tia. Hải Vương đầu óc bên trong tự động lướt qua rồi ánh sáng hai chữ này. Dù sao người chơi tộc cùng ánh sáng hoàn toàn không có liên hệ. Cho mảnh này kiềm nén, tràn ngập giết chóc thế giới mang đến nhiều nhất là điêu khắc cát khí tức. Điêu khắc cát hai chữ này hắn cũng là từ người chơi tộc bên kia học được. Giờ phút này hắn cảm giác dùng ở các người chơi thân trên thực sự quá chuẩn xác rồi. Nghĩ đến nơi này, Hải Vương đột nhiên cảm giác được, nếu như lại để cho người chơi tộc như thế trưởng thành tiếp, vậy có phải có một ngày, tiếp tục rồi đã lâu tuế nguyệt đều không có thay đổi âm phủ tàn khốc sinh tồn pháp tắc, sẽ bị bọn hắn người chơi tộc chỗ đánh vỡ. Ý nghĩ này dọa rồi Hải Vương nhảy một cái. Quả nhiên, cùng người chơi tộc ở chung lâu rồi, ý nghĩ càng ngày càng cuồng dã rồi. Đều mẹ nó nghĩ đến cải biến âm phủ thế giới tàn khốc sinh tồn pháp tắc, người chơi tộc làm sao có thể trưởng thành đến một bước kia. Hải Vương cảm giác chính mình về sau được ít cùng người chơi tộc tiếp xúc, quá mẹ nó ma chướng rồi. Trong đầu nhiều rồi một đống danh từ mới không nói, còn thường tuôn ra cùng loại với người chơi tộc cuồng dã ý nghĩ. Cái này khiến Hải Vương có một loại chính mình bị điêu khắc cát đồng hóa cảm giác. Trong lòng lập tức có chút tức hổn hển. Quốc chủ, ngài thế nào rồi? Một bên Hắc Toại phát hiện rồi Hải Vương cảm xúc có chút không ổn định, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm nói. Không có chuyện, Hải Vương lúc này mở miệng. Tuy là lần này trả lời, nhưng Hải Vương lần nữa bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Nếu như âm phủ thế giới bị điêu khắc cát người chơi tộc chiếm lĩnh hội phát sinh như thế nào biến hóa, nghĩ đi nghĩ lại, Hải Vương nhịn không được đỡ chán. Hình tượng này quá điêu khắc cát rồi, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Giờ khắc này hắn nghĩ tới rồi người chơi tộc một lời không hợp đánh lộn tràng diện, cũng nghĩ đến người chơi tộc cả ngày ở vùng biển trên câu cá tầm bảo sống phóng túng hình ảnh, ở mảnh này tàn khốc sinh tồn thế giới có thể sống vui vẻ như vậy. Hải Vương thần minh đều không server, liền server bọn này điêu khắc cát người chơi tộc nhân, từng cái một đầu óc đều bị đào ngột cái đuôi vung qua giống như ngu đến mức chỉ có vui sướng rồi. Có thể nghĩ đến cuối cùng, Hải Vương đột nhiên cảm giác được, nếu như âm phủ thế giới các thế lực đều có thể như thế điêu khắc cát, không có giết chóc, cái kia hẳn là cũng sẽ rất nhanh vui. Suy nghĩ lung tung bên trong, Hải Vương càng ngày càng cảm thấy người chơi tộc là u ác tính rồi. Vậy mà kém chút chính mình ý nghĩ đồng hóa, quá mẹ nó đáng sợ. Một bên Hắc Toại cứ như vậy nhìn lấy Hải Vương, thần sắc một hồi khẩn trương, một hồi vui vẻ, cảm thấy quốc chủ có lẽ là đạt được chiến tranh thương hội tư cách, thật là vui. Đều lộ ra có chút không bình thường. Người chơi bên này, Hải Vương trở thành chiến tranh thương hội tin tức rất nhanh bị truyền lên rồi diễn đàn. Giờ khắc này, rất nhiều người chơi là mộng bức. Loại cảm giác này liền phảng phất là nuôi lấy một gốc nhỏ rau hè. Nguyên bản còn muốn bọn hắn thường thường đi hỗ trợ chống cự côn trùng có hại, miễn cho chết yểu. Nhưng đột nhiên có một ngày, này gốc nhỏ rau hè bỗng nhiên bạo dài. Này không khỏi để các người chơi tâm tình phức tạp. Ở các người chơi trước thiết lập trưởng thành lộ tuyến bên trong, Hải Vương có lẽ là trước chiếm đoạt lang gia thế lực, sau đó bị bọn hắn thu hoạch một đợt, sau đó Hải Vương hướng ra phía ngoài khuếch trương lớn mạnh, sau đó lại thu hoạch một đợt. Tóm lại toàn bộ hành trình bồi tiếp bọn hắn người chơi, cùng bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành, sau đó mỗi lần thời cơ chín muồi thu hoạch một đợt. Tuần hoàn qua lại, vô hạn tuần hoàn, nhưng lúc này đây, kịch bản có vẻ như xảy ra vấn đề rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.